Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em, chúng ta lại quay lại với nhau trong câu chuyện Võ Đạo Đàn Tôn, chương là Tình Nghĩa Đồng Môn. Ở phần trước, sau khi Lâm Tiêu một mình tiến vào trong khu vực dã ngoại hoang dã để thực hiện nhiệm vụ của mình, trong quá trình đó đã gặp lại cái đội ngũ thực hiện nhiệm vụ của đám người Vương Võ. Ở trong quá trình này, Lâm Tiêu đã hết sức là nghĩa khí đưa một viên đan dược có giá trị rất là lớn cho một người đồng môn bị thương. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thoáng nghỉ ngơi một lát, Lưu Phong nghiêng người ngồi dậy. Lưu Phong sư huynh, ngươi... Nhóm người của Phí Thần Chữ lắp bắp kinh hãi. Hiệu quả đan dược mà Lâm Tiêu cho ta thật tốt quá. Tuy thương thế của ta còn chưa có lành lại, nhưng đã không thành vấn đề gì nữa. Nếu như gặp lại nguy hiểm, có thể phát huy được ba thành sức chiến đấu. Tuy rằng không có trọng dụng, nhưng ít nhất không quá liên lụy các ngươi. Lưu Phong kích động nói. Đương nhiên, bởi vì xương ngực tổn thương, hắn trở về ít nhất cần phải điều dưỡng thêm nửa tháng mới có thể khỏi hẳn. Lâm Tiêu, lần này đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi thì ta... Lưu Phong lắc đầu, giọng nói tràn đầy cảm kích. Đột nhiên hắn lấy ra một tờ giấy vẽ gì đó nhằng nhịt đưa cho Lâm Tiêu. Mấy tháng trước ta lịch lãm trong Liên Vân Sơn Mạch đã phát hiện được một địa phương, bên trong có nguyên khí nồng đậm ba động. Chẳng qua lúc ấy bởi vì thực lực ta quá yếu cho nên không thể tiến vào. Ta đã đem địa điểm ghi chép lại, chuẩn bị sau này đem bán hoặc là chờ khi thực lực tăng lên sẽ đi thăm dò một phen. Hiện tại bản đồ này ta giao cho ngươi. Lâm Tiêu lắc đầu, nhưng không đợi hắn cự tuyệt thì Lưu Phong đã đem bản đồ nhét vào trong tay hắn. Ngươi đừng cự tuyệt, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Lần này nếu không có ngươi, chỉ sợ ta trở lại Tân Vệ Thành cũng biến thành phế nhân. Ta không có gì báo đáp ngươi, tấm bản đồ này ngươi muốn bán thì bán, không thì tự mình đi thăm dò, mà muốn ném bỏ cũng được, dù sao nó đã không liên quan tới ta nữa. Nhìn thần thái thành khẩn của Lưu Phong, Lâm Tiêu chỉ có thể tiếp nhận. Đúng rồi, khi nãy các người tách khỏi đội ngũ là địa phương nào? Nói vài câu, Lâm Tiêu đột nhiên hỏi tới, trong mắt hiện lên lãnh ý. Là ở... Ân. Lưu Phong vừa đem địa chỉ nói ra lại đột ngột ngẩng đầu, giật mình nhìn Lâm Tiêu. Ngươi không phải là muốn giúp chúng ta báo thù đấy chứ, ngàn vạn lần đừng có đi. Phía Thần Chữ vội kêu lên. Mọi người cũng vội vàng nói. Lâm Tiêu, ngươi đừng đi. Đệ tử của Nguyên Vũ Thánh Địa làm ta bị thương tên là Đồ Dương, là đệ tử nhị chuyển hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhị chuyển hậu kỳ sao? Khóe môi của Lâm Tiêu lộ ra nụ cười lãnh khốc. Hừ, bản thân ta muốn nhìn xem đệ tử của Nguyên Vũ Thánh Địa rốt cuộc có năng lực gì. Không đợi Lưu Phong ngăn cản thì Lâm Tiêu đột nhiên thả người nhảy lên lướt vào trong rừng rậm, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Vô luận đệ tử võ điện mâu thuẫn thế nào thì cũng chỉ là nội bộ, nhưng nếu người của thế lực khác khi dễ thì chính là kẻ thù chung của môn phái. Lâm Tiêu hắn, trong mắt mọi người hiện lên một tia tự trách. Sớm biết vậy thì không nên đem địa chỉ nói cho hắn biết. Trong lòng của Phí Thần Chữ cùng Vương Võ vô cùng lo lắng. Tuy họ biết Lâm Tiêu đã thăng cấp nhị chuyển, nhưng Đổ Dương kia là nhị chuyển hậu kỳ. Ngay cả nhị chuyển trung kỳ như Lưu Phong sư huynh còn bị đối phương một trưởng đánh bại. Lâm Tiêu qua đó chính là muốn chết. Không được, chúng ta không thể để một mình hắn rơi vào hiểm cảnh. Mọi người do dự một lúc liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng vội vã chạy theo hướng Lâm Tiêu rời đi. Bên trong một khu rừng tận sâu ở trong Liên Vân Sơn Mạch, một đội ngũ chừng vài chục người đang chậm rãi đi tới. Đầu lĩnh của đội ngũ này là một lão già, sau lưng hắn là một đội hái thuốc chừng 20 người. Mà chung quanh đội hái thuốc này là hơn 20 hộ vệ trang phục thống nhất cùng với 10 đệ tử đến từ Cửu Long Bảo và Nguyên Vũ Thánh Địa. Đội ngũ này chính là đội ngũ hái thuốc của Doãn Gia mà 5 người Lưu Phong đã gia nhập lúc đầu. Doãn Gia là một tiểu gia tộc trong thành Tân Vệ. Nói là tiểu gia tộc nhưng đối với dân chúng bình thường thì cũng là một thế lực lớn. Gia chủ Doãn Gia là một chân võ giả tam chuyển, mà làm cho võ gia phát triển không phải gia chủ, mà là trăm năm trước trong Doãn gia đã xuất hiện một vị luyện dược sư. Bắt đầu từ khi đó, Doãn gia nhúng tay vào sinh ý thảo dược, đan dược, trải qua gần trăm năm phát triển, thông qua nhiều lần phản kháng, gồm có thâu tóm, tranh đoạt và chiến đấu, Doãn gia đã dần dần đứng vững gót chân, trở thành một gia tộc có danh khí trong Tân Vệ Thành. Mà việc tiêu thụ đan dược cùng dược thảo trải rộng khắp tòa thành, hiện tại Doãn gia có được một nhị phẩm luyện dược sư cùng với một vài nhất phẩm luyện dược sư cũng xem như tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng tiểu gia tộc thì cũng có phiền não của tiểu gia tộc, bởi vì cần chiếu cố quá nhiều sản nghiệp nhưng võ giả trực hệ lại thiếu thốn. Mỗi khi cần đi hái thuốc thì nhất định phải tuyên bố nhiệm vụ, mời một ít võ giả của các thế lực lớn đến để ứng phó yêu thú ở giã ngoại. Hừ, đệ tử võ điện cũng dám hung hăng càn quấy với chúng ta, quả thực là muốn chết. Kết quả bị Đổ Dương sư huynh đánh bay, thực sự là tự tìm đường chết. Ha ha, đệ tử võ điện không có ánh mắt thôi, không nhìn xem Đổ Dương sư huynh là ai. Không một trưởng đánh chết hắn đã xem như hạ thủ lưu tình. Đúng vậy, dám phân cao thấp với Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Vốn chúng ta đều chuẩn bị trở về Tân Vệ Thành, không nghĩ tới thời điểm cuối cùng lại tiếp được nhiệm vụ này, thực sự là không sai. Một khi hoàn thành, chúng ta sẽ lấy được 30,000 thủ lao, mỗi người còn có một viên nhất phẩm nguyên khí đan, thực sự là kiếm lời. Đáng đời đám đệ tử võ điện xui xẻo, ha ha. Bên trái đội ngũ, 5 tên Nguyên Võ Thánh Địa thần thái cao ngạo cản rỡ nói chuyện với nhau. Hừ, Tần Phi sư huynh, nhóm đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa này thật quá kiêu ngạo, thật là muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Đúng vậy, dọc đường đi chỉ nghe bọn hắn nói lời vô nghĩa. Bên phải đội ngũ mấy đệ tử Cửu Long Bảo nhịn không được thấp giọng nói, vẻ mặt không vui. Chuyện của người khác chúng ta đừng xen vào, làm tốt chuyện của mình là được. Đệ tử đầu lĩnh Cửu Long Bảo là một nam tử mặc áo xanh, đôi mày kiếm sắc bén, lưng đeo bảo kiếm quát lạnh. Trong đội ngũ hái thuốc thì vẻ mặt lão giả lo lắng, bọn họ chỉ là tiểu gia tộc, hoàn toàn không muốn gia nhập vào sự xung đột giữa các thế lực lớn. Tuy rằng đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa càng mạnh, nhưng bởi vậy mà đánh trọng thương đệ tử Võ Điện, tình huống với họ cũng không tốt. Bọn họ là tiểu gia tộc của Tân Vệ Thành, cần kết giao quan hệ tốt với mỗi một thế lực. Một khi đắc tội phương nào thì rất dễ gia tộc sẽ bị khắc. Các gia tộc khác có cơ hội đả kích. Trưởng sự Doãn gia, chúng ta có thể đi nhanh hơn không? Sớm hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể sớm báo cáo kết quả công tác. Đội ngũ đang đi tới thì một đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa dùng mạo xấu xí đột nhiên nhìn lão giả kêu lên, hiển nhiên không hề đem nhiệm vụ lần này đẩy ở trong lòng. Lão giả cười gượng vài tiếng vội vàng chắp tay. Vài vị hảo hán của Nguyên Võ Thánh Địa, Liên Vân Sơn Mạch nguy hiểm trùng điệp, chúng ta nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sợ cái gì? Có Đổ Dương sư huynh của chúng ta ở trong này, bảo vệ người an toàn là được. Ngươi không nhìn thấy mấy phế vật võ điện bị một trưởng của sư huynh ta đánh bay sao? Ha ha, con nói là thiên tài võ điện gì đó, ta xem là ngu tài thì đúng hơn. Tên đệ tử xấu xí đắc ý cười. Lời của hắn lập tức làm vài tên đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa còn lại đều cười to. Doãn Vô Vi cảm thấy đau đầu nhưng hắn lại không thể chỉ trích đối phương. Nếu không một khi chọc giận bọn hắn, đám đệ tử những thế lực lớn này sẽ vô pháp vô thiên. Nếu đang làm nhiệm vụ lại giở trò ngáng chân mình, vì tổn thương vài người không tính là gì, nhưng một khi không thể hoàn thành nhiệm vụ, ảnh hưởng tới nghiệp vụ cùng sự phát triển với gia tộc mới là chuyện lớn. Người nói ai ngu ngốc? Đúng lúc này từ trong rừng rậm đột nhiên chuyển ra âm thanh thật bình tĩnh. Người nào? Cả đội ngũ lập tức như lâm đại địch, nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo xám từ trong rừng đi ra, lạnh lùng nhìn nhóm người Nguyên Vũ Thánh Điện. Ân, không ngờ là đệ tử Võ Điện. Lão giả nhìn thấy huy chương của thiếu niên kia, chân mày không khỏi dựng lên. Chúng ta đang nói mấy đệ tử Võ Điện, như thế nào? Chẳng lẽ người cũng muốn làm kẻ ngu ngốc? Nga, ta đã quên, các hạ cũng là đệ tử Võ Điện. Đây chính là một hang ổ của lũ ngốc đó thôi, ha ha. Tên đệ tử liếc mắt nhìn thấy huy chương của Lâm Tiêu, lại thấy bộ dáng trẻ tuổi cùng nguyên lực ba động mỏng manh trên người hắn, nhìn không được hung hăng cản quấy cười to. Lâm Tiêu cười lạnh cũng không đáp lời hắn, nhìn qua lão giả chắp tay. Tài hạ đệ tử Võ Điện Lâm Tiêu, vì lão tiên sinh này hẳn là trưởng sự Doãn gia. Chính là tại hạ, không biết các hạ đột nhiên xuất hiện là có chuyện gì? Doãn Vô Vi lập tức hành lễ dò hỏi. Nghe nói Doãn gia thông báo tuyển dụng vài hộ vệ đi cùng để hái thuốc, tài hạ vừa lúc có hứng thú xin lão tiên sinh lưu lại 5 danh ngạch cho ta. Lâm Tiêu hở hững nói. Đệ tử võ điện này lại làm cái trò quỷ gì? Doãn Vô Vi nhướng mày. Đối phương rõ ràng chỉ có một mình nhưng lại yêu cầu 5 vị trí. Doãn Vô Vi làm người lão luyện, lập tức nhìn ra không thích hợp. Nhưng thiếu niên này còn quá non nớt, nguyên lực chỉ đạt tới nhị chuyển trung kỳ làm hắn cảm thấy thật đau đầu. Thần Phi Sư Huynh, tiểu tử này làm cái quỷ gì đây? Vài đệ tử Cửu Long Bảo nghe được lời của Lâm Tiêu, đầy đầu là mờ mịt khó hiểu hỏi lại. Thần Phi cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hồi lâu, trong đôi mắt chợt lóe tinh mang, nhếch miệng cười nói. Xem ra, có trò hay để xem rồi. Ân, kịch hay ư? Vài tên đệ tử Cửu Long Bảo đều khó hiểu. Doãn Vô Vi chắp tay, tràn đầy xin lỗi nói. Vì tiểu huynh đệ này, thật là ngại. Đội ngũ của chúng tôi chỉ mời 10 đệ tử các thế lực lớn hiện tại đã đủ người. Thực sự xin lỗi. Vừa dứt lời thì tên đệ tử xấu xí của Nguyên Võ Thánh Địa đột nhiên cười nhạo. Doãn gia trưởng sự, kỳ thực thêm một người cũng không có gì. Ngươi có thể cho hắn hầu hạ bưng trà rót nước cho chúng ta, quạt gió lau giày, thổi kèn. Đến lúc đó chấm dứt nhiệm vụ cho hắn 1-2 lượng bạc, chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao? Đúng vậy, nếu đến lúc đó hầu hạ đại gia được thoải mái, đại gia có thể ngoài định mức khen thưởng cho hắn vài lượng. Nhóm người của Nguyên Võ Thánh Địa thích ý cười ha hả. Lâm Tiêu cười lạnh. Lão tiên sinh, lời ấy sai rồi, ta chỉ nhìn thấy có 5 đệ tử Cửu Long Bảo mà thôi, ở đâu ra 10 người? Chẳng lẽ người nói còn có 5 người khác sao? Nơi này không thấy ai, chỉ có 5 con súc sinh mà thôi. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn qua 5 người Nguyên Võ Thánh Địa. Cái gì? Sú tiểu tử, ngươi nói gì? Ngươi muốn chết? 5 người của Nguyên Võ Thánh Địa ngẩn ra, giận tím mặt, siêu siêu. 4 người nhanh như chớp bao vây Lâm Tiêu, sắc mặt dữ tợn. Sú tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Nếu không nói rõ ràng cho lão tử, ta muốn người quỳ xuống phục lại cầu xin. 4 đệ tử kia như hổ rình mồi vây quanh Lâm Tiêu, thần sắc phẫn nộ. Chỉ có Đồ Dương là không đi tới, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Các vị khoan hãy động thủ, cho ta chút mặt mũi. Doãn Vô Vi vội vàng lên tiếng, cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhưng đệ tử thế lực lớn này ai cũng kiêu ngạo, khó quản vô cùng. Nhưng đệ tử võ điện kia vừa mở miệng đã khiêu khích đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa. Chẳng lẽ hắn không biết 5 đệ tử võ điện vừa bị đánh trọng thương phải quay về sao? Doãn gia trưởng sự, chuyện này ngươi không cần quản tới. Đệ tử xấu xí khoát tay ngăn lại, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi nói rõ ràng cho ta. Ta đã nói rất rõ ràng, các ngươi còn muốn nghe cái gì? Chẳng lẽ lỗ tai các ngươi đều tiến phân cả sao? Ta nói 5 người các ngươi không phải là người, mà đều là súc sinh. Muốn tiếp tục nghe một lần hay không, đổ súc sinh. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Cái gì? Đội ngũ hái thuốc của Doãn gia cùng nhóm hộ vệ trợn mắt há mồm, vẻ mặt của Doãn Vô Vi cũng ngây ra, đầu óc có chút cứng ngắc. Đệ tử võ điện kia chẳng lẽ không nhìn thấy trước mặt mình có mấy người, đây là muốn đi tìm cái chết sao? Đầu óc mọi người ngây dại. Mặc kệ trong lòng họ khiếp sợ thế nào, Doãn Vô Vi là người đầu tiên hô lên. Khoan hãy động thủ, mọi người có chuyện gì từ từ thương lượng. Mấy đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa làm sao còn quản tới hắn, cả đám giận tím mặt, trong ánh mắt muốn phun ra lửa. Tiểu tử là ngươi muốn chết. Tên đệ tử xấu xí gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh ra một trường. Oanh, một đạo khí lưu vô hình đột nhiên hình thành giữa không trung, hóa thành một đạo kình phong sắc bén phóng mạnh về phía Lâm Tiêu. Không khí bạo vang trong hư không, trường lực đáng sợ nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Tiểu tử, cho dù hiện tại người quỳ xuống cầu xin buông tha cũng vô dụng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vẻ mặt hắn dữ tợn nhìn qua vô cùng hung hãn. Lâm Tiêu cười lạnh, đứng nguyên tại chỗ. Ngay khi một trưởng đối phương sắp đánh trúng mình, hai tay Lâm Tiêu đột nhiên hóa trưởng làm đao, thẳng tắp bổ ra. Suy lạp, bàn tay Lâm Tiêu phá không, nguyên khí phun trào. Một cỗ chân khí khiếp người tản ra, hóa thành đao mang sáng ngời trực tiếp bổ lên bàn tay của đối phương. Thức thứ nhất phá sơn đao, đao phần âm dương. Hai bàn tay chạm nhau, hai cỗ nguyên lực nháy mắt trùng kích không ngừng nổ tung, hình thành một cơn lốc thật lớn thổi quét, đám cây cối chung quanh đánh cho nghiêng ngả chao đảo. Phốc, làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là người không chịu nổi, chính là đệ tử của Nguyên Võ Thánh Địa. Chỉ thấy lớp vải trên tay hắn ầm ầm nổ tung, lộ ra cánh tay gầy yếu, ngay sau đó da thịt bị kinh khí đáng sợ chấn vỡ, máu tươi phun tung tóe, tiếng không xương vỡ vụn rợn người vang vọng trong núi rừng hoang vắng. Cái gì? Tên đệ tử bị một trưởng Lâm Tiêu đánh bay, máu tươi cuồng phun, trong mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Phác thông, thân hình hắn đánh trúng một cây đại thụ rớt xuống, nhất thời hôn mê. Quản lỗi,

Đây là trận thứ hai. Lâm Tiêu không cấp cho đối phương cơ hội thở gấp, trong miệng hét lớn một tiếng khí phách hào hùng. Sau khi bổ ra một chưởng, thân hình nháy mắt đuổi theo. Thức thứ ba của phá sơn đao, đao cuốn ngũ nhạc. Hưu hưu, từng luồng xóa xoáy đao khí bắn vọt ra, bao phủ lấy thân thể của Đổ Dương. Đáng giận, trong lòng Đổ Dương kinh hãi, da đầu run lên. Một chưởng vừa rồi đã làm lòng tự tin cường đại của hắn nháy mắt hỏng mất. Hắn cắn chặt răng, vội vàng thu liễm nguyên lực đang tán loạn trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ bên ngoài thân. Thiết y công, đây là vũ kỹ hộ thân nhân cấp trung giai của Nguyên Võ Thánh Địa. Đồ Dương đã tu luyện tới đại thành, có thể dễ dàng ngăn cản một kích toàn lực của chân võ giả nhị chuyển bình thường. Nhất thời da thịt Đồ Dương biến thành cứng rắn như hắc thiết, mơ hồ viện lên vẻ sáng bóng của kim loại. Bên ngoài da thịt có một tầng nguyên lực ngưng tụ vô cùng cứng rắn. Có thiết y công bảo hộ, tâm tình khẩn trương của hắn lập tức đại định. Hừ, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, đao khí đầy trời nháy mắt bao trùm Đồ Dương. Phanh, phanh, phanh. Tiếng vang vọng đình tai nhức óc, đao khí sắc bén thổi quét, nguyên lực bao phủ bên ngoài thân thể Đồ Dương nháy mắt hỏng mất. Vô số đao khí chém lên thân hình hắn, huyết hoa văng tung tóe. Thiết y công bị đao khí của Lâm Tiêu công kích biến thành yếu ớt như gỗ mục. Ánh mắt Đổ Dương rốt cục thay đổi, vẻ hoảng sợ hiện lên trong mắt. Còn một chưởng cuối cùng, thanh âm của Lâm Tiêu giống như đến từ cửu u, không hề dừng lại, trực tiếp bổ thêm một chưởng. Thức thứ tư phá sơn đao, đao nhạc thành lục. Oanh, hư không run rẩy, bàn tay Lâm Tiêu tuôn trào nguyên khí, hình thành một thanh chiến đao trong không gian dài hơn một trượng, ầm ầm chém xuống. Ta liều mạng với ngươi. Hai mắt Đổ Dương trợn lên, nguyên lực phun trào, hai tay thành trượng điên cuồng đánh thẳng tới chiến đao. Oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng kịch liệt, Đổ Dương như diều đứt dây bay ngược ra phía sau, máu tươi cuồng phun, nặng nề ngã xuống đất, đem mặt đất xuất thành một cái hố to. Trong hố sâu, hình dáng Đồ Dương hoàn toàn thay đổi, không còn chỗ nào lành lặn, toàn thân đẫm máu, xương ngực lõm vào, vô cùng thê thảm. Ngươi! Ngón tay Đồ Dương run rẩy chỉ vào Lâm Tiêu, sau đó hoàn toàn ngất đi. Hô! Lâm Tiêu thở mạnh một hơi dài. Trong núi sâu, một trận gió mạnh thổi qua, tảng cây run lên xào xạc. Tất cả những người đang có mặt đều trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được mà hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tiêu như nhìn một con quái vật. Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua Doãn Vô Vi, mỉm cười hỏi. Lão tiên sinh, hiện tại hẳn là có 5 vị trí rồi chứ? Cái này, Doãn Vô Vi trợn mắt há hốc mồm, thanh âm run rẩy, hiển nhiên là bị kinh hãi thật lớn. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không phải đã giết chết Đổ Dương rồi chứ? Phải biết rằng luật pháp trong Tân Vệ Thành rất nghiêm khắc, bên trong thành nghiêm cấm võ giả chém giết. Tuy ra ngoài thành không có ai quản, nhưng cũng không cho phép công khai chém giết. Võ giả tranh đoạt nhiệm vụ tuy rằng là chuyện thật bình thường, nhưng phải có mức độ. Ở chỗ hoang vắng không có người quản, thế nhưng nếu giết người công khai ở trước mặt công chúng thì vô cùng tồi tệ. Nhẹ thì bị nghiêm trị phế bỏ võ công, nặng thì giống như Ngô Ưng, biến thành tội phạm bị truy nã, đánh chết đương trường. Lâm Tiêu nếu thực sự giết chết Đổ Dương thì mặc kệ hắn có thân phận gì hay nguyên nhân nào. Một khi nhóm người của Doãn Vô Vi đăng báo, Lâm Tiêu cơ hồ phải chết không thể nghi ngờ. Lão tiên sinh thật biết nói đùa, ta là người lương thiện, như thế nào có thể tùy ý đánh chết người khác? Nhóm người này chỉ bị trọng thương mà thôi, nếu như lão tiên sinh không tin, có thể cho y sư trong đội ngũ kiểm tra một chút là được. Lâm Tiêu cười nhẹ, cuộc chiến vừa rồi hắn nắm chắc vô cùng tinh chuẩn, tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài, Đổ Dương giống như người chết, kỳ thực chỉ bị trọng thương không nguy hiểm tới tính mạng. Chẳng qua sau này dù chữa khỏi cũng biến thành phế nhân, rốt cuộc mất đi tư cách trở thành võ giả. Nếu Lâm Tiêu thực sự muốn giết người, hắn sẽ không lấy trưởng làm đao, mà sẽ mang chiến đao sau lưng ra, mà tàn sát. Doãn trưởng sự, bọn họ đều bị trọng thương ngất xỉu, không nguy hiểm tính mạng. Quả nhiên, một y sư trong đội ngũ cẩn thận kiểm tra đám người Đổ Dương lên tiếng xác nhận, đồng thời hắn cũng kinh hãi liếc mắt nhìn Lâm Tiêu đứng cách đó không xa. Thương thế trên người quản lỗi bọn hắn còn không sao, nhưng Đổ Dương thật thê thảm, khung xương toàn thân không có chỗ nào hoàn hảo. Y sư kia cũng không nghĩ ra Lâm Tiêu có khả năng nắm giữ lực lượng tinh chuẩn tới như vậy, đánh Đổ Dương tổn thương thành như thế mà lại không làm hắn tử vong. T. Nghe y sư vừa nói thế, đội hộ vệ hái thuốc không nhịn được mà hít sâu một hơi. Một chiêu đánh bại nhị chuyển sơ kỳ và trung kỳ võ giả, ba trưởng đánh trọng thương một nhị chuyển hậu kỳ, hơn nữa còn nắm chắc lực lượng tinh chuẩn như thế. Lâm Tiêu này còn là người nữa sao? Thật quá cường thế, võ điện từ khi nào xuất hiện một kẻ biến thái như vậy? nhìn hình dạng của hắn chỉ sợ mới 16-17 tuổi thôi. Còn trẻ như vậy đã là chân võ giả nhị chuyển, hơn nữa thực lực đáng sợ như thế, chẳng lẽ lại có một thiên tài cần phải quật khởi sao? Đổ Dương là ai? Chính là đệ tử thiên tài của Nguyên Võ Thánh Địa. Đồ Nguyên Thủ cũng là nhân cấp cao dài võ kỹ, không ngờ lại không ngăn cản được một chiêu của đối phương. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, cách tên này sao nghe có cảm giác quen thuộc? Ân, đó không phải là người khiêu chiến thủ tịch đệ tử Đan Các sao? Chẳng lẽ chính là hắn? Đúng rồi, nhất định là hắn không sai. Khó trách hung hăng cản quấy như thế. Đổ Dương bị thương không oan, Lâm Tiêu kia dám khiêu chiến cả Ô Hạo của Đan Các. Tuy danh khí của Đổ Dương không thấp, nhưng so sánh với Ô Hạo làm gì có cửa. Thương Khung Đại Lục thực lực vi tôn, mặc kệ Lâm Tiêu bao nhiêu tuổi, nhưng vừa rồi hắn bày ra thực lực cùng thủ đoạn đã khiến mọi người phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Lâm Tiêu, người không sao chứ? Mãi tới lúc này thì nhóm người Phí Thần Chữ mới hồi phục tinh thần lại, như gặp quỷ đi tới trước mặt Lâm Tiêu, khẩn trương dò hỏi. Ta lại có chuyện gì? Lâm Tiêu cười nhẹ một tiếng. Có việc chỉ là nhóm người của Nguyên Võ Thánh Điện. Hừ, bất luận kẻ nào dám can đảm khiêu khích võ điện, tổn thương đệ tử võ điện, ta phải làm cho hắn hối hận cả đời. Trong khoảng thời gian ở lại trong võ điện, nhóm người chữ vĩ thần cực kỳ bảo hộ hắn, mà hắn cũng xem võ điện như nhà mình. Đều là đệ tử một môn, cần thương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau. Có thể vì tài nguyên nội bộ hay danh dự mà luận bàn khiêu chiến, nhưng khi ra ngoài thì phải đoàn kết. Đây cũng là chuẩn tắc thứ nhất trong môn quy dành cho đệ tử võ điện. Ở một bên cách đó không xa, vài đệ tử Cửu Long Bảo vẻ mặt kinh sợ nhìn Lâm Tiêu. Thần Phi Sư Huynh, thực lực Lâm Tiêu thật là đáng sợ, chỉ sợ cũng không kém hơn người bao nhiêu. Một đệ tử Cửu Long Bảo cẩn thận nói. À, làm sao chỉ kém không xa, tiểu tử nhà ngươi muốn vỗ mông ngựa thì cũng không cần nói vậy chứ. Thần Phi mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nói với vẻ ngưng trọng. Đổ Dương không phải đệ tử bình thường, đánh bại hắn đối với ta mà nói không phải việc gì khó, nhưng nếu muốn làm được thoải mái như Lâm Tiêu và lại còn nắm chắc lực lượng tinh chuẩn như thế, ta thực sự làm không được. Ở trong điểm này thì Lâm Tiêu đã cao hơn ta. Thần Phi nói đúng vào trọng tâm, ánh mắt tuôn ra một đoàn tinh quang. Đương nhiên, nếu nói ai mạnh hơn một ít thì trước khi tỉ thí không thể nói trước. T. Lâm Tiêu thật có thể so sánh được với Thần Phi sư huynh sao? Không thể nào đâu. Nhóm đệ tử Cửu Long Bảo trợn mắt há mồm khó có thể tin. Bọn họ hiểu rõ thực lực của Thần Phi sư huynh, nhưng hôm nay nghe lời nói của hắn thì liền nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng. Doãn trưởng sự, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn hiện trường rối loạn thành một bãi, một đầu lĩnh hộ vệ đi tới trước mặt Doãn Vô Vi, nhỏ giọng hỏi. Doãn Vô Vi cười khổ một tiếng. Còn có thể làm sao? Trước hết thì cho người trị liệu cho bọn Đổ Dương, ngàn vạn lần không thể để bọn hắn chết ở chỗ này. Không cần Doãn Vô Vi phân phó thì y sư đã bắt đầu trị liệu cho 5 người Đổ Dương, dù sao họ bị đánh trọng thương trong khi làm nhiệm vụ cho Doãn gia. Tuy rằng người động thủ là võ điện Lâm Tiêu, nhưng Doãn gia cũng có trách nhiệm. Nếu không đến lúc đó, dù cao tầng Nguyên Võ Thánh Địa không có trách tội Doãn gia thì cũng lại lưu lại ấn tượng xấu. Lão tiên sinh, ngươi mặt mày ủ ê làm gì? Dù sao tiền thưởng nhiệm vụ là cố định, một mình ta hoàn toàn vượt qua 5 người Đổ Dương chứ? Lâm Tiêu bình thản nói. Ha ha, đó là tự nhiên, tự nhiên. Doãn Vô Vi cười nói. Lâm thiếu hiệp, không biết vài vị bên cạnh ngươi thì an bài làm sao? Nếu ngươi muốn làm cho bọn họ gia nhập, mặc dù nhiều thêm một người, ta cũng sẽ không có ý kiến. Nhiều thêm một người đối với đội ngũ của Doãn Vô Vi không hề ảnh hưởng. Lúc nãy Lâm Tiêu biểu hiện ra thực lực cường đại cũng làm trong lòng Doãn Vô Vi có ý kết giao. Lâm Tiêu, mấy người chúng ta xem như xong rồi. Lưu Phong sư huynh bị thương cần phải quay về Tân Vệ Thành trị liệu. Mấy người chúng ta đi theo sẽ làm vướng chân vướng tay các ngươi, bọn ta sẽ không đi. Nhóm người Phí Thần Chữ vội vàng từ chối. Lâm Tiêu cũng không miễn cưỡng lưu lại. Sau một lúc nghỉ ngơi chỉnh đốn thì 5 người Phí Thần Chữ cùng nhau rời đi. Mà 5 người Đồ Dương cũng được Doãn Vô Vi phân ra vài người trong đội hộ vệ giúp đỡ đưa về Tân Vệ Thành. Dù sao thì cũng mới tiến vào núi chưa lâu, quay về đường cũ cũng không phập phải nguy hiểm gì quá lớn. Lâm thiếu hiệp, đội hái thuốc của Doãn gia chúng ta muốn tới một sơn cốc cách nơi này 100 dặm, dọc theo đường đi nguy hiểm trùng điệp. Tuy võ nghệ thiếu hiệp cao cường, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Trước khi xuất phát, Doãn Vô Vi đặc biệt nhắc nhở. Đà tạ Doãn trưởng sự, Lâm Tiêu gật đầu. Vùng rừng núi nguy hiểm thế nào hắn tự nhiên hiểu rõ, cho dù là hóa phàm cảnh cũng có thể vẫn lạc, dù đối phương không nhắc nhở thì hắn cũng sẽ không phớt lờ. đội ngũ lại tiếp tục xuất phát đi thẳng vào khu rừng núi thăm thẳm. Bên trong rừng núi u ám ẩm ướt, ngẫu nhiên có trận gió lạnh thổi qua, vô cùng âm trầm đáng sợ. Bên trong núi sâu tịch mịch, mọi người im lặng đi tới, thời khắc đều cảnh giác bốn phía, không ngừng nhìn vào những nơi âm u tối tăm. Bất kỳ nơi nào cũng phải cẩn thận, bên trong khu rừng luôn có nguy hiểm rình rập, ở những vị trí tầm thường đều có thể có mai phục khiến người ta mất mạng. Oa! Đột nhiên một thanh âm khàn khàn kêu lên, từ sau một thân cây thật lớn vọt ra một con ô nha xanh biếc, bộ dáng vô cùng xấu xí giống như một viên đạn pháo, nháy mắt lao tới đội ngũ hộ vệ. Là Lục Văn Độc Nha. Có người phát ra tiếng hô sợ hãi, vội vàng rút vũ khí điên cuồng bổ tới, vẻ mặt khẩn trương. Lục Văn Độc Nha này chính là nhịu tinh yêu thú tốc độ cực nhanh, quan trọng nhất là toàn thân nó đầy độc tố, nếu bị nó cắn một ngụm, cho dù có giải dược, nhưng xác suất sống sót chỉ được 1/2. Đội hộ vệ Doãn gia đều là võ giả nhị chuyển sơ trung kỳ, căn bản không thể theo kịp tốc độ của nó, chỉ có thể điên cuồng chém bừa. Siêu, Lục Văn Đột Nha đột nhiên chuyển hướng trong đao cam quyến ảnh đầy trời, nhanh như chớp lao tới trước mặt một hộ vệ, há miệng định cắn vào cổ họng hắn. Không, trên mặt hộ vệ kia tràn ngập vẻ hoảng sợ không kịp né tránh. Đúng lúc này, xoẹt một tiếng, một đạo kiếm quang sắc bén đột nhiên sáng lên như lưu quang xẹt qua thiên khung. Nháy mắt liền đem Lục Văn Độc Nha chém thành hai khúc. Ba tháp, thi thể bị chia thành hai nửa của Lục Văn Độc Nha rơi xuống đất. Máu tươi màu xanh đen chảy ra, phát ra tiếng ăn mòn cả nham thạch lẫn cỏ cây, nháy mắt biến thành một mảnh tối đen. Thương, Thần Phi thu kiếm vào vỏ, đứng im lặng, hai mắt đồng thời nhìn ra bốn phía. Năm đệ tử của Long Bảo phụ trách an toàn cho đội ngũ hái thuốc, mà Lục Văn Độc Nha công kích vừa đúng ở gần vị trí hắn. Mọi người để cao cảnh giác, cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm thì đừng bối rối. Doãn Vô Vi cao giọng quát, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Nơi này mỗi hộ vệ đều là do chính Doãn gia bồi dưỡng một võ giả nhị chuyển cần tiêu phí rất nhiều tâm huyết của gia tộc, một khi chết đi thì vô cùng tổn thất. Hơn nữa có một người chết đi trong nhiệm vụ, gia tộc cũng phải đền bù không ít tiền tài cho gia đình nạn nhân. Cho nên đi ra ngoài làm nhiệm vụ tràn ngập phiêu lưu, nếu không cẩn thận hộ vệ tử vong quá nhiều, một chuyến nhiệm vụ như thế xem như đi không công, đôi khi còn thua lỗ, hết thảy đều phải xem vào vận khí. Cũng may, lần này tìm được cao thủ của Võ Điển và Cửu Long Bảo. Ánh mắt Doãn Vô Vi đảo qua Lâm Tiêu cùng Thần Phi, giờ phút này đội ngũ đã tiến vào rừng rậm hơn 10 dặm, trước đó cũng từng gặp phải một ít nguy hiểm. Mà nhất tinh yêu thú căn bản là không đáng sợ, một ít nhị tinh yêu thú cường đại, nếu đội hộ vệ không thể giải quyết, đều do Lâm Tiêu cùng Thần Phi nhanh chóng tiêu diệt. Đây là thanh âm gì? Một ít cao thủ trong đội ngũ không khỏi nhíu mày, nghi hoặc nhìn ra bốn phía. Lâm Tiêu cũng để cao cảnh giác, ánh mắt quét vào tận sâu trong rừng rậm, tinh thần lực cường đại khuếch tán ra, nhất thời chứng kiến một mảnh bóng đen rậm rạp đang cuốn tới. Không tốt, là hạt vĩ phong, mọi người nhanh chóng tụ lại. Hạt vĩ phong này là một loại ong, có cái đuôi chích như đuôi bọ cạp vậy. Lâm Tiêu quát lên chói tai. Theo tiếng quát của hắn, rất nhiều hạt vĩ phong như một đàn châu chấu tràn tới. Trời ạ! Giờ khắc này sắc mặt mọi người đều thay đổi, cho dù là Thần Phi luôn ổn trọng thì đồng tử cũng co rút đi. Nhanh, mọi người mau tập hợp lại cùng nhau, đội hái thuốc ở bên trong, đội hộ vệ ở bên ngoài, nhất định phải ngăn trở. Doãn Vô Vi khẩn trương hét lớn. Hạt vĩ phong chính là nhất tinh yêu thú, trong yêu thú cũng là yếu nhược, bất kỳ chân võ giả nào cũng có thể đánh chết một con hạt vĩ phong. Nhưng chúng có một đặc điểm chính là sống quần thể. Một khi xuất động nhất định lên tới ngàn vạn, rậm rạp chẳng chịt, số lượng khổng lồ có thể vượt qua được về mặt chất lượng. Cho dù nhị tinh hay tam tinh yêu thú gặp chúng cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đội ngũ thám hiểm dã ngoại không sợ gặp phải yêu thú cường đại, mà là loài yêu thú quần cư kiểu như hạt vĩ phong. Một khi bị vây quanh, ngoài trừ chống cự thì căn bản rất khó đào thoát, sẽ là tổn thất thảm trọng. Đội ngũ nháy mắt tập hợp cùng nhau, hình thành một vòng tròn như cái thùng sắt. Mà cùng lúc đó hạt vĩ phong đã tới trước đội ngũ. Xong rồi, nhiệm vụ lần này khẳng định là xong. Đối mặt với đàn hạt vĩ phong rậm rạp bao trùm khắp cả trời đất, trong đôi mắt Doãn Vô Vi hiện lên một tia tuyệt vọng. Ông ong, đại quân hạt vĩ phong như nước phỉ triều tràn mạnh về phía đội ngũ. Giết, các huynh đệ giết cho ta. Trong đám người đột nhiên có người hét lớn, cơ hồ toàn bộ võ giả nháy mắt đều ra tay. Suy suy, siêu siêu. từng đạo đao khí kiếm khí lóe sáng trong rừng rậm. Vừa ra tay đã có vài trăm con hạt vi phong bị chém thành hai khúc, rất nhiều thi thể rơi xuống như mưa. À, cùng lúc đó trong đám người cũng vang lên âm thanh kêu thảm. Số lượng hạt vi phong quả thực quá nhiều bao trùm xuống, nháy mắt có vài thành viên đội ngũ hái thuốc bị đâm trúng, trên người sưng tấy lên những vết thương đỏ tươi, ướt át, nhìn thật ghê người. Mau uống giải dược vào, Doãn Vô Vi quát to. Hạt vi phong là nhất giai yêu thú yếu nhược trong kim trích có độc, nhưng không quá mãnh liệt, còn chưa sánh bằng lục văn độc nha. Bởi vậy, tuy vết thương sẽ sưng lên nhưng không đến nỗi là nguy hiểm tính mạng ngay lập tức. Thế nhưng nếu liên tục bị đâm trúng thì độc tố ngưng tụ sẽ khiến toàn thân võ giả run rẩy, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu rồi chậm rãi tử vong. Mọi người lập tức lấy ra thuốc chữa thương cùng thuốc giải độc, một ít hộ vệ bị thương lập tức nuốt vào. Ông, thật nhiều hạt bí phong hung hãn không sợ chết, giống như nước thủy triều bao vây đội ngũ. Từng đạo kinh khí sắc bén phun trào ra, đội ngũ kiệt lực chống cự, mỗi một kích lại có gần 10 con hạt bí phong rơi xuống, trong khoảnh khắc trên mặt đất chất đầy mấy trăm thi thể của hạt bí phong. Nhưng mà so sánh với mấy vạn đầu đại quân hạt bí phong mà nói, chỉ thương phong vài trăm không đáng là gì. Mà đội ngũ hộ vệ Doãn gia chẳng những cần phải bảo vệ mình, còn phải bảo vệ 20 thành viên của đội hái thuốc, thực sự là vô cùng khó khăn. Bán nguyệt trảm, nghênh phong nhất đao trảm. Bên trái đội ngũ, ánh mắt Lâm Tiêu bình tĩnh, ở dưới tình huống như vậy, dùng loại đao pháp chém giết ở đại diện tích là có hiệu quả tốt nhất. Dưới đao màng đáng sợ, trong khoảnh khắc đã có trên trăm con hạt vi phong chết dưới đao. Ông, hơn ngàn hạt vi phong đánh tới Lâm Tiêu, tuy trong lòng không sợ hãi, nhưng thấy hơn 1.000 con hạt vi phong cùng đánh tới, da đầu hắn cũng cảm thấy run lên. Đao sáng lóng lánh thổi quét tứ phương. Lâm Tiêu thi triển ra vô ảnh phiêu hồng quyết. Thân hình liên tục lóe ra, đao mang tung hoành, thật nhiều thi thể của hạt bí phong rơi xuống như mưa, phủ kín cả mặt đất. Nhưng càng nhiều hạt bí phong đánh tới hơn, kinh phong nhất đao chạm của Lâm Tiêu còn chưa luyện đến mức tận cùng. Chiều thanh phong còn chưa lĩnh ngộ được ý cảnh, làm cho đao pháp không đủ hoàn mỹ. Nếu đối phó võ giả bình thường, còn là có chút lỗ hổng ấy không tính gì. Nhưng dù sao võ giả có thể nhìn thấy sơ hở trong đao pháp của hắn, nhất thời cũng không kịp phản ứng, ngược lại còn bị Lâm Tiêu giết chết dưới đao. Nhưng hạt vi phong thì khác, chúng rậm rạp bao trùm, Lâm Tiêu xuất đao chấm giết lại có cá lọt lưới chui qua lỗ hổng, hung hăng đâm lên người hắn. Cũng may, hắn có thể sử dụng vô ảnh phiêu hồng quyết tránh né, đồng thời đã tu luyện tới vô thượng kim thân trong kim ngọc quyết. Chỉ vài con hạt vi phong cũng không cách nào phá vỡ được phòng ngự của hắn, chỉ tạo thành từng đạo nguyên lực ba động trên người hắn mà thôi. Ở một bên khác thì năm người thần phi liên tục ra tay, từng đạo kiếm quang tung hoành, thật nhiều hạt vi phong rơi xuống. Đặc biệt là thần phi mỗi khi bổ ra một kiếm, kiếm quang sắc bén như quang trúc chiếu trận trời, tung hoành bốn phương, nổ bắn tung tóe. Mỗi một kiếm ít nhất có vài chục hạt vi phong rụng xuống. Chỉ một lát thì đã có vài ngàn con hạt vi phong bị giết chết, thi thể chất chồng trên mặt đất. Nhưng tình huống trong đội ngũ lại không được lạc quan. À, từng âm thanh tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, không có được thực lực mạnh mẽ như Lâm Tiêu hay Thần Phi. Thật nhiều hộ vệ bị đâm trúng, trong khoảnh khắc có vài hộ vệ mất đi sức chiến đấu ngã nhào trên mặt đất, thân hình run rẩy. Càng nghiêm trọng hơn đó chính là đánh. Chết nhiều hạt bí phong cũng làm mọi người tiêu hao càng nhiều nguyên lực. Ngay cả Lâm Tiêu cũng cảm thấy phải cố sức, căn bản không cần phải nói đến đám hộ vệ bình thường. Trong đám người này, một mảnh tiếng kêu than đầy trời dậy đất, nguy cơ mai phục khắp nơi. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Ngẫm lại người nhà các ngươi trong Tân Vệ Thành, nhớ tới cha mẹ vợ con. Các ngươi nhất định phải sống sót. Thanh âm của Doãn Vô Vi khàn khàn hô lớn. Hắn cũng bị hạt bí phong đâm trúng vài lần, nhưng hắn không để ý, chỉ nhìn đội hộ vệ cùng với đội hái thuốc chung quanh, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Về sinh tồn, mọi người đều đang đau khổ trèo trống, không ai tâm can tình nguyện buông tha. Nhưng tia hy vọng dần dần đã biến mất. Hô! Kiếm khí tung hoành. Đột nhiên thần phi hét lớn một tiếng, trên người tuôn ra một đàn kiếm quang sắc bén. Thân hình hắn hóa thành một đạo tinh quang lao khỏi đội ngũ nhanh như tia chớp. Từng đạo kiếm khí tung hoành như hạt mưa nổ bắn ra, tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Hạt vĩ phong không lập tức trốn tránh, bị kiếm khí vặn xoắn trong nháy mắt là tả rơi xuống. Uông! Thần phi một đường tiến mạnh lao thẳng tới phía sau của đội quân hạt vĩ phong. Đệ tử của Cửu Long Bảo muốn chạy trốn sao? Trong đoàn người, toàn bộ hộ vệ của Doãn gia cả kinh, một loại cảm xúc tuyệt vọng lan tràn khắp nơi. Thần phi đây là... Trong đôi mắt của Lâm Tiêu chợt lóe tinh quang, nháy mắt hắn đang nghĩ ra nguyên nhân. Hắn muốn đi đánh chết Phong Hậu. Đại đa số quân đoàn Hạt Vĩ Phong ngoại trừ ông thợ còn có Phong Hậu. Phong Hậu chính là trung tâm của cả đàn ông. Chỉ cần giết chết Phong Hậu thì cả đại quân Hạt Vĩ Phong sẽ lập tức rối loạn. Nhưng so sánh với Hạt Vĩ Phong bình thường thì Phong Hậu ít nhất là nhị tinh yêu thú. Hơn nữa ở trong cấp bậc này còn là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Nhưng điều này chưa phải điểm mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là Phong Hậu chính là đại não của Hạt Vĩ Phong, là quan sát chỉ huy. Một khi cảm ứng được nguy hiểm, nó sẽ điều động toàn bộ Hạt Vĩ Phong quay về phòng ngự. Với thực lực bây giờ của Thần Phi, căn bản không có cơ hội để giết nó thành công. Quả nhiên, khi Thần Phi đi tới gần chỗ Phong Hậu, hắn lập tức gặp phải áp lực thật lớn. Ông, Hạt Vĩ Phong bao trùm cả trời đất, điên cuồng tràn tới bao vây lấy Thần Phi, nháy mắt đã bao phủ hắn như một đoàn viên cầu màu đen không còn kẽ hở. Lúc này Thần Phi lập tức bị cản lại, không thể tiếp tục lao tới. Bá bá, từng đạo kiếm quang lóe ra, thật nhiều Hạt Vĩ Phong bị kiếm quang xoắn thành hai nửa rơi xuống, mặt đất trải rộng thi thể yêu thú. Nhưng chết 10 con lại có cả ngàn con phóng tới, ban đầu còn nhìn thấy được kiếm quang lóe sáng, chỉ trong giây lát đã hoàn toàn bị bao vây, rốt cuộc không nhìn thấy được chút nào. Thần Phi sư huynh, vài đệ tử Cửu Long Bảo thấy cảnh tượng này thì mắt trợn trừng muốn vỡ ra, bi thống vài tiếng. Có hai người muốn lao ra giải cứu nhưng chỉ đề ra vài thước đã bị rất nhiều Hạt Vĩ Phong đánh bật trở về. Đao nhạc thành lục, oanh long long. Đột nhiên một đạo đao mang thật lớn hình thành trong hư không, hóa thành một thanh chiến đao dài hơn 2 trượng, nhanh như chớp bổ thẳng tới chỗ Thần Phi. Thật nhiều Hạt Vĩ Phong bị cỗ đao khí sắc bén này chém vỡ, là tả rơi rụng như mưa. Bong một tiếng, đao khí trong khoảnh khắc bao trùm đàn Hạt Vĩ Phong đang bao vây Thần Phi, hung hăng chém tới. Đao mang thật lớn nháy mắt tan rã, hóa thành đao khí rậm rạp thật nhỏ, tung hoành, đem viên cầu Hạt Vĩ Phong màu đen chém vỡ cho ầm ầm nổ tung. Uông, mất đi tầng bao vây bên ngoài, một tiếng hét to vang ra, một đạo kiếm quang sắc bén như lưu tinh tập nguyệt, nhanh như chớp bổ ra thật nhiều Hạt Vĩ Phong, thân ảnh Thần Phi hiện ra trước mắt mọi người. Siêu, chỉ lóe lên, Thần Phi đã hồn hển quay trở lại đội ngũ, trên người phủ kín miệng vết thương vì bị đâm trúng. Nếu không phải Lâm Tiêu kịp thời cứu viện, chỉ sợ thêm lát nữa hắn sẽ chết ngắc dưới sự công kích của đàn ông. Thần Phi sư huynh, ngươi không sao chứ? Vài đệ tử Cửu Long Bảo khẩn trương hỏi. Vừa rồi thật đa tạ, Thần Phi chắp tay nói với Lâm Tiêu. Tới lúc này còn khách khí cái gì? Lâm Tiêu bình tĩnh nói, trong mắt lóe lên tinh quang. Tuy rằng Thần Phi không thành công giết chết Phong Hậu, nhưng cũng đã cho hắn một chút ý tưởng. À... Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, ngày càng nhiều hộ vệ bị thương, nhất thời sức chống cự của đội ngũ nhanh chóng sụt giảm, tùy thời đều sắp hỏng mất. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều phải chết. Trong lòng của Lâm Tiêu căng thẳng bỗng dưng cắn răng. Thần Phi, nơi này giao cho ngươi, để ta đi giết Phong Hậu. Lâm Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng rồi nhanh như chớp nhảy vào đàn ông. Ta nguyệt trảm, bán nguyệt trảm, nghênh phóng nhất đao trảm, đao cuốn ngũ nhạc. Lâm Tiêu nháy mắt bổ ra 4 đao, thân hình bay ra xa hơn 10 thước, thật nhiều Hạt Vĩ Phong rơi xuống, trong nháy mắt đã chết hơn 1000 con. Ông, cảm ứng được trạng huống bên này, thật nhiều Hạt Vĩ Phong như được điều động, giống như thủy triều phóng về phía Lâm Tiêu. Hừ, thân sắc của Lâm Tiêu bình tĩnh, tinh thần lực tản ra nhanh như chớp, vừa đánh chết Hạt Vĩ Phong vừa tìm kiếm thân ảnh của Phong Hậu. Lâm Tiêu nhất định phải thành công à? Thần Phi nhìn theo thân ảnh Lâm Tiêu kiệt lực chống cự Hạt Vĩ Phong đang đánh úp chung quanh, thân thể không tự chủ được run lên. Hô, thân hình của Lâm Tiêu không ngừng lóe lên, nhưng ngày càng nhiều Hạt Vĩ Phong bao phủ lấy hắn. Ở đó, trong khi chiến đấu, tinh thần lực của hắn đã tìm được chỗ Phong Hậu, nhưng đàn ông đã bao vây hắn kín kẽ, làm cho hắn không thể tiến tới phía trước. Phong Hậu chỉ ở cách hắn chừng hơn 100 thước, nhưng làm cho hắn là cảm giác vô năng vi lực. Ông, ngay lúc Lâm Tiêu tận lực suy tư làm sao để giết chết Phong Hậu, thật nhiều Hạt Vĩ Phong xông qua sơ hở trong đao pháp, lần lượt đâm vào thân thể hắn. Trải qua thật nhiều Hạt Vĩ Phong tấn công, thân thể Lâm Tiêu đã xuất hiện những điểm đỏ rậm rạp. Tuy Kim Ngọc Quyết cường đại nhưng không phải là vô địch, đã dần dần mất đi tác dụng. Ông,

Đột nhiên trong đội hái thuốc có người kinh hô, trong âm thanh ngập tràn vui mừng làm mọi người đều bị hấp dẫn. Lâm Tiêu đi qua nhìn xem cũng nhịn không được kinh hãi, không ngờ là một mảnh nhất giai linh dược sinh trưởng trong sơn cốc phải hơn 100 gốc. Nhiều linh dược nhất giai như vậy, nhanh chóng thu thập đi, Doãn Vô Vi kích động nói. Nơi này làm sao lại có nhiều linh dược nhất giai như vậy? Nhìn nhóm linh dược kia, Lâm Tiêu nhíu mày, trong lòng hắn cảm thấy không thích hợp. Hắn cũng không phải là ghen tị, tuy linh dược nhất giai đáng giá, một gốc cũng giá trị hơn mấy chục lượng, trên 100 gốc chỉ vài ngàn lượng mà thôi, không đáng kể chút nào. Chỉ khi nào phối chế thành đan dược thì cả nhóm này mới thể hiện ra giá trị. Nhưng thảo dược tuy rằng giá cả thấp mà số lượng lại nhiều, giá trị còn cao hơn nhất giai linh dược. Nhưng đối với Doãn gia mà nói, càng cần hơn chính là linh dược nhất giai. Bình thường những địa phương có linh dược đều phải có yêu thú chiếm lĩnh. Tuy có một ít linh dược yêu thú không thể trực tiếp cắn nuốt, nhưng địa phương có linh dược thì thiên địa nguyên khí cũng nồng đậm, yêu thú lại thập phần mẫn cảm với nguyên khí. Thế nhưng nơi này không có yêu thú đặc biệt cường đại nào, cũng chỉ có nhất tinh cùng nhị tinh yêu thú mà thôi. Điều này ở đây là hiển nhiên có vấn đề. Lâm Tiêu trầm tư, cẩn thận đánh giá bốn phía. Trên thực tế trước đó đội ngũ cũng từng gặp được một ít yêu thú đề dài trong sơn cốc này. Linh dược nhất giai có yêu thú nhất tinh hay nhị tinh bảo hộ là chuyện rất bình thường. Nhưng nhiều linh dược như vậy, nếu chỉ có vài đầu yêu thú nho nhỏ trông coi thì khó tránh là có điểm hơi lạ. Hơn nữa bọn họ mới chỉ đi có một nửa sơn cốc, sâu tận bên trong còn có nhiều địa phương để thăm dò. Xem tình huống này nói không chừng bên trong còn có linh dược phẩm cấp cao hơn. Mọi người cẩn thận một chút, nếu phát hiện ra điều gì không thích hợp, ngàn vạn lần không được tùy tiện hành động. Doãn Vô Vi tựa hồ cũng cảm nhận được một tia không thích hợp liền nhắc nhở. Sơn cốc này là do luyện dược sư của Doãn gia phát hiện vào hơn 10 năm trước. Lúc trước nơi này cũng có một chút thảo dược nhưng số lượng linh dược không nhiều. Luyện dược gia tộc thấy được sơn cốc này thật thích hợp cho thảo dược sinh trưởng, cho nên ghi nhớ địa điểm, cứ mỗi cách 2-3 năm đều phái người đi thu thập một lần. Lần trước đội ngũ Doãn gia đến thu thập là 2 năm về trước, thu thập được hơn 1.000 gốc thảo dược bình thường cùng hơn 10 gốc linh dược nhất giai. Nhưng lần này đội ngũ mới chỉ đi có nửa sơn cốc đã thu thập được vài ngàn gốc thảo dược cùng gần 100 gốc linh dược nhất giai. Con số này làm Doãn Vô Vi cảm thấy hưng phấn, đồng thời lại vô cùng nghi hoặc. Ngay lúc nhóm người của Doãn Vô Vi đang thu thập linh dược, thì ngoài sơn cốc lúc này đột nhiên xuất hiện 3 võ giả mặc trang phục đỏ như máu. Ân, sơn cốc của chúng ta sao lại có người tiến vào? Số thảo dược bên ngoài sơn cốc vì sao đều bị mất hết, bị ai hái đi rồi? Là ai dám can đảm đi tới dược cốc của huyết ma mã tộc đoàn chúng ta để thu thập thảo dược? Nhìn vết chân còn rất mới, hơn nữa chỉ vào mà chưa ra, xem ra đội ngũ kia vẫn còn chưa rời đi. Chúng ta mới rời khỏi có một chút đã có người tiến vào dược cốc của huyết ma mã tộc đoàn chúng ta. Thực sự là to gan, nếu bị lão đại biết được thì chúng ta đều phải nhận trừng phạt. Không xong rồi, còn có linh dược ở bên trong, nếu bị hái đi chúng ta sẽ bị lão đại giết mất. Đi! Chúng ta nhanh chóng vào xem. Chứng kiến thật nhiều dấu chân ở ngoài sơn cốc cùng với thảo dược bị hái đi sạch sẽ, sắc mặt bà gã võ giả nháy mắt biến thành dữ tợn, đáng sợ vô cùng. Siêu siêu, không hề do dự, 3 người hóa thành 3 đạo hằng sắc thân ảnh, nhanh như chớp đi vào sơn cốc, tốc độ nhanh không tưởng nổi, nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Ở phía trước, đi tới không bao lâu, 3 người nhìn thấy đội ngũ của Doãn gia đang thu thập linh dược trong sơn cốc. Là đội hái thuốc. Xem trang phục trên người bọn họ thì không thuộc về thế lực lớn trong Tân Vệ Thành, khẳng định là đội ngũ của một gia tộc nào đó. Cũng may, bọn hắn mới chỉ thu thập tới nửa sơn cốc, còn chưa tiến vào chỗ sâu nhất. Dám can đảm hái trộm dược cốc của huyết ma mã mật tập đoàn chúng ta, tất cả bọn hắn đều phải chết, một tên cũng không để lại. Bà gã võ giả này vô cùng dữ tợn. Một đệ tử Cửu Long Bảo đang tuần tra nơi đây, đột nhiên ngoài sơn cốc chớp lên, hắn ngưng thần nhìn lại, vừa định mở miệng hô lên, hưu một tiếng, một đạo đao mang sắc bén đột nhiên đi tới trước mặt đệ tử kia, khi hắn còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp chém lên người hắn. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn sơn cốc, đệ tử kia bị cỗ đao mang trực tiếp chém thành 2 nửa, máu tươi phiêu tán, huyết nhục bay tứ tung. Tiếng kêu thảm nhất thời kinh động những người đang có mặt. Chữ sư đệ. Thần Phi thấy một màn này, đôi mắt lập tức đỏ bừng. 5 người bọn họ thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ, hiểu nhau rất rõ. Trước đó bị Hạt Vĩ Phong điên cuồng công kích mà không tử vong. Không nghĩ tới ở trong sân cốc này lại xảy ra chuyện ngoài ý liệu, làm trong lòng hắn nhất thời vô cùng phẫn nộ. Siêu siêu, ba đệ tử Cửu Long Bảo cùng Thần Phi đồng loạt lao tới, đôi mắt đỏ bừng, mà Lâm Tiêu cùng hộ vệ dẫn ra cũng nhanh chóng chạy qua. Cho dù Lâm Tiêu luôn dùng tinh thần lực phân tán chú ý chung quanh, nhưng hắn đứng với khoảng cách ba tên võ giả áo đỏ kia quá xa, nhất thời không kịp phát giác. Chờ khi bọn hắn ra tay công kích thì đã không kịp cứu viện nữa. Các người là ai? Vì sao phải giết người của chúng ta? Mặc kệ các người là ai, dám xuống tay với đệ tử Cửu Long Bảo, hôm nay các người chết chắc rồi. Nợ máu phải trả bằng máu, chúng ta phải cho ba người các người chôn cùng chữ sư đệ. Và tên đệ tử Cửu Long Bảo điên cuồng giống to. Một tên mặc huyết bào cười lạnh, nộ ra hàm răng đen sẫm. Nguyên lai là đệ tử Cửu Long Bảo, chút thực lực ấy cũng học người ta đi ra làm nhiệm vụ, chết thì cũng đáng đời. Chẳng như là hắn, hôm nay tất cả các ngươi không ai chạy thoát, tất cả đều chết ở chỗ này. Hắc hắc. Hai tên huyết bào nam tử khác cũng cười to. Các ngươi là người của huyết ma mã tặc đoàn. Ánh mắt Lâm Tiêu dừng trên huyết bào của ba người lạnh lùng hỏi. Hắc hắc, tiêu tử có chút ánh mắt. Nếu đã biết thân phận của chúng ta, không bằng ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống tự chặt một tay. Có lẽ ta có thể cho ngươi một con đường sống. Tên nam tử đầu lĩnh cười âm hiểm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Không ngờ là huyết ma mã tặc đoàn. Không ổn, tại sao chúng ta gặp bọn hắn ở chỗ này? Sắc mặt toàn bộ hộ vệ đều rất khó xem. Huyết ma mã tặc đoàn vô pháp vô thiên, vô cùng hung ác. Không biết đã chặn giết bao nhiêu đội buôn, sát hại không biết bao nhiêu đệ tử thế lực lớn, vô cùng hung bạo. Ngay cả Lâm Tiêu cùng Thần Phi cũng biến sắc. Huyết ma mã tặc đoàn này hung danh hiển hách, ở trong đoàn lại có không ít cao thủ tam truyền. Bọn họ lo lắng chính là, ngoài trừ ba người này, không biết bên ngoài còn có người nào khác nữa hay không.